Huyền thoại bóng đêm, chương 20 âm mưu đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han và Hen đi rồi, mưa cũng tạnh rồi, nhớ lại cái lúc mà tim nó đau quặn lại. Nó cô thở được, như thể xung quanh nó bị hút hết cô khí vậy. Tim nó đã ngừng đập, chỉ trong một SNSC cơn nhức nhoi xếp cứ liên miên. Mặc dù nó cô bị bệnh tim, và trong lúc rắc rồi đó nó đã nghĩ đến hắn. Trong đầu xê chia còn có hình ảnh của hắn, và trong lúc hắn mở mắt ra nhìn nó, tim nó bớt nhói được phần nào. Tại sao, cốc, cốc, cạch, công chúa, dậy rồi sao, sắc mặt nhợt nhạt quá vậy. Anh Yuhan thấy nó ngồi trên giường, chăn trùm kín chân, mái tóc xõa ướt sũng, còn lại quần áo vẫn khô. Sao thế, anh áp tay vào trán nó sơ thử, lạnh, anh trợn mắt lên, kéo nó ôm vào lòng. Tiểu Linh, nhiệt độ cơ thể em thường rất lạnh mà, có bệnh sao, nó chỉ khẽ lắc đầu cô đáp. Vừa rồi, anh xin lỗi, lúc em cần nhất, anh lại, chỉ đứng nhìn có sai cái gì cô. Phải, cô sai, nó đẩy phản âm ra, bước xuống giường NSC bước được vài bước thì đổ sụp xuống. Nó nghe thấy tiếng anh trai gọi nó NSC, mí mắt nó đã sụp xuống, cô muốn mở ra. Chuyện gì vậy Dosu, cô bé dầm mưa quá nhiều và, tinh thần cô ổn định, có ai đe dọa Yuka cô, ai mà đe dọa được con bé chứ, anh, Yuhan à, có nhớ, người đàn bà đó cô. 9 năm trước bà lão đó đã tiên tri rằng đúng 10 năm sau vào ngày sinh nhật 19 tuổi. Thần chết sẽ mang cậu ấy đi. Cô thề, gia phả nhà họ Phàn đã tương truyền rằng, con cháu nhà họ Phàn, người được quyền quyết định nắm giữ quyền lực và sức mạnh của thần chết sẽ sống lâu hơn những người khác. Shinigami, mệnh danh của con bé đã truyền kiếp hậu duệ của Artemis. Nữ thần mặt trăng, cô thề chết sớm thế. Vì sức mạnh đó, chỉ một thiên niên kỷ sau mới truyền lại cho con cháu đời sau, và chỉ truyền cho duy nhất một người, và điều quan trọng hơn là người đó phải sinh ra trong đêm của mặt trăng máu, nói nhiều, tóm lại chăm sóc Yuka thật tốt cho tôi. Cậu mà để con bé có chuyện gì là anh cô tha cho cậu đâu. Anh là bác sĩ mà ra lệnh cho tôi à, tại một công ty bỏ hoang. Hắn ngồi chễm chệ trên cái ghế của giám đốc, chỏng trơ, lăn lóc khắp phòng là những bộ xương trắng, đầu có, xương sườn có, tay chân có, lẫn lộn tùm lum. Một tiếng nói cất lên. Sư phụ, chuyện gì, có một nhóm người sắp đến dỡ bỏ công ty này, khi nào chúng đến, thì giết hết đi, sao, muốn nói gì nữa, sư phụ, Shinigami, sắp chết rồi, hắn quay ghế lại, những người về phía kẻ vừa nói, nhếch môi nghi hoặc. Sao ngươi biết được điều đó, đệ tử đã gắn máy quay lén trong khắp căn nhà đó. Tốt, hắn cầm cái đầu lâu lên nhì, lóe, bịch, bịch, sao vậy a hát, đầu, mắt của nó, phát sáng, hắn run run chỉ cái đầu lâu từ tay vừa rơi xuống. Tên kia nhặt cái đầu lâu lên, cô có gì đặc biệt. Sư phụ, có lẽ người bị ảo giác thôi, lui đi, hắn vẫn còn bị ám ảnh vì lần đó. Cái lần ở trong cái tổ chức đó, nó và hắn, hai đứa là những kẻ mạnh nhất. NSC một rừng cô thể hai hồ, nên từ những kẻ gọi là bạn phải trở thành thù. Người thắng sẽ được lên nắm giữ quyền hành, kẻ thua cuộc phải rút lui. Lý ra kẻ thua phải chịu án tử hình, NSC nó đã tha cho hắn vì nể tình bạn giữa hai người. Hôm đó nó và hắn quyết chiến, với thân thủ và kỹ thuật của Enso, hắn, cô theo kịp, bấy giờ hắn mới hiểu ra, là hắn yếu hơn nó, NSC hắn đã cô còn con đường rút lui nữa rồi. Mấy lần hắn tưởng như đã hạ được nó, NSC hắn nhầm, hoàn toàn là nhầm lẫn trầm trọng. Và rồi nó, biến mất cô một động tĩnh, hắn nhìn vào gương tìm kiếm nó nhưng rồi, choang, gương vỡ, là ngẫu nhiên hay. Chấm, hắn quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, nó ngay đằng sau hắn, ánh mắt lạnh lẽo, đỏ rực của máu, cô hồn, đáng sợ. Xoẹt, trong khoảng thời gian đó, đúng, chính là lúc hắn lơ là, một vết chém dứt khoát của nó tạo một vết sẹo dài trên ngực của hắn. NSC vết chém đó khá nông nên hắn đã quyết định chịu đau để giết cho bằng được nó. Và rồi hắn quá tự tin để mất cảnh giác khi đánh rơi thanh kiếm của nó. Hắn đã nghĩ rằng mình thắng. Thế NSC, nhanh như cắt viên đạn thứ nhất ghim vào vai hắn, và viên đạn thứ hai bắn xuyên qua con người bên phải của hắn. Hắn ngã sụp xuống, ôm lấy mặt nằm quằn quại. Cô còn một chút sức lực để gượng dậy. Ừ, nó thắng, nó đã thắng NSC, nó để lại một mối căm thù cực hận trong lòng hắn. Tại nó cả thôi, vì nó cô giết hắn, tha mạng cho hắn để hắn sống tới giờ. Đó là sai lầm của nó, là do nó tự chuốc lấy. Hắn căm hận vì hồi đó, đến một vết thương nhỏ trên người nó hay một sợi tóc CX cô đứt. Hắn hối hận vì chưa làm nó bị thương. Hắn quyết trả thù, cạch ơ, tỉnh rồi sao? Hắn nhìn nó hỏi, nó bơ lơ, thế NSC khi mọi người túm năm tụm ba vào phòng, nó có vẻ khó chịu. Bước một bước nó có linh cảm cô tốt, mắt nó quét khắp căn phòng và rồi nó thấy, một chấm đen hình ong mật trên góc tường. Nó nhíu mày, cầm con dao gọt hoa quả lên phi thẳng về phía đó. Phập quát, dã man quá, chị làm thế để làm gì? Nó chỉ là một con ong vô hại thôi mà. Sai ngạc nhiên, cô, chắc chắn phải có lý do gì đó. Anh Yuhan tiến lại rút con dao ra khỏi tường và nhận ra rằng cô phải con ong mà là một con do. Bót máy nghe lén. Cái gì, thứ này xoa lại ở đây. Kín rượt phăng con ong ra khỏi con dao soi xét. Jin ke mấy cái máy nghe lén này tầm thường quá. Cô biết có cách nào chỉnh trang lại cho khó phát hiện cô. Jin ke, bí danh của Yuka. Để đó đi, tôi sẽ sửa nó. He he, biết mà cậu là nhất. Win, mang máy phát hiện thiết bị nghe lén tới đây. Sari ra lệnh, dạ, đứng lại, nó nói nhỏ, thứ này có thể dùng máy tìm kiếm. Hả, phải rồi, nó là tác phẩm của em mà. Vậy phải làm thế nào? Kami tròn mắt, nó tiến tới bức tường bên cạnh tủ súng. Bức tường này chỉ xác nhận dấu vân tay của nó và có thể tự nhận dạng đò giả nên tuyệt đối rất khó mở được. Còn một khi đã dễ thì sẽ cực dễ. Và vẫn giọng nói đó, lạnh lẽo, u tối. Seiki, khè, nắp cái dương to đùng đó bật mở. Con rắn đó trườn dần về phía cánh cửa và dần dần về phía nó. Nai Mác, ác mộng, cô giống như cái tên mà giống một mệnh lệnh hơn. Con rắn tỏa ra, ngắn đi, và điều đặc biệt là nó phân thân ra cả chục con giống nhau. Seiki nhanh chóng trườn đi. Nó lướt rất nhanh trên sàn chứ cô lù dù như trước. Nhanh tới mức khiến người ta cô kịp trở mặt trong chớp mắt đã biến mất. Cách chương.